Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468. Khởi động lại, Manhattan trung thành khu, đại lộ thứ 5 cùng 27 đường phố giao nhau miệng Elite tổng bộ. Nối thẳng hướng Elite khu làm việc tầng cao nhất cửa thang máy mở ra. Nhìn đến nào đó cái nam nhân bóng người. Đã giữ ở ngoài cửa có một hồi Grace Grab lập tức đi lên trước. Trong thanh âm lộ ra chính mình cũng không tự giác nhẹ nhàng. Simon, giữa chưa tốt. Simon đánh giá trước mặt xuyên vàng nhạt đặt cơ sở áo màu trắng quần thể thao dẫm. Lên nhỏ cao gót tràn đầy âu eo khí tức tài trí nữ nhân. Giang hai cánh tay cùng không tự chủ được dán tới Grace ôm dưới. Tách ra lúc không quên tiến đến nữ nhân bên tai nói khẽ. Rất dễ chịu, ta ưa thích, cố ý điều phối nước hoa có thể được đến hắn một tiếng khen ngợi. Nhất thời cũng cảm giác hết thảy đều là đáng giá. Minh bạch chính mình không có thuốc chữa. Grace cũng không còn nhiều che giấu. Đỏ mặt bàng nhẹ nhàng kéo lại nam nhân cánh tay. Một bên không quên tỏ ý vừa mới đi theo bên người nàng mấy cái khác nữ nhân. Theo thứ tự là nữ quản gia Enzo Davis. Victoria's Secret nhãn hiệu nữ CEO Grace Nico cùng sau cùng một vị Simon có chút ấn tượng. Trong lúc nhất thời lại gọi không ra tên cô nương. Grace các loại nam nhân cùng Enzo cùng Nico đơn giản bắt chuyện. Phát giác được hắn nghi hoặc, chủ động nói. Đây là Emma Tracy bỗng nhiên. Simon ngươi quên à. Simon lúc này mới nhớ tới. Năm ngoài ít có đi dạo hộp đêm về sau nhân vật khách mời đèn thần tiện tay nâng lên ba vị cô nương. Một trong, lần trước Grace còn đề cập tới. Ngay sau đó lại dò xét. Trước mặt xuyên một đầu màu hồng nhạt thu đông khoản dệt len váy dài dáng người cao gầy đường cong. Nóng bỏng khí chất cũng là so lúc đầu trong ấn tượng yếu đuối càng nhiều mấy phần cường thế ngự tỷ. Khí chất nữ nhân thực đang biến hóa không ít. Bất quá vẫn là Simon ưa thích nhu hòa khuôn mặt, cùng với ngắm mắt nữ nhân trước ngực, lại nghĩ tới đó là cái tuổi trẻ mụ mụ, có một cái đại khái mới một tuổi nữ nhi tới. Emma Tracy bỗng nhiên tùy ý trước mặt nam nhân dò xét một lát, mới thoáng tiến lên, hô, Simon, giữa chưa tốt, người tốt, Simon chỉ là khẽ gật đầu, nói tiếp, đi làm việc à, không dùng ở chỗ này. Emma Tracy bỗng nhiên nghe nam nhân đuổi người. Trong lúc biểu lộ nhất thời thêm ra mấy phần thất vọng. Mắt nhìn Grace, gặp nàng hướng chính mình nháy mắt. Chỉ có thể hướng một bên thối lui. Tùy ý nam nhân cùng Grace mấy cái cùng đi hướng bên này thực hiện chuẩn bị tốt một gian nhà hàng. Simon thân phận bây giờ không thích hợp đi công khai nhà hàng. Hắn thực cũng không thích lộ mặt. Lần này cùng Grace hẹn xong cùng một chỗ ăn bữa trưa. Liền sớm phái nữ quản gia mang một cái tiểu đoàn đội tới. Trực tiếp đem dùng cơm địa điểm an bài tại Elite tổng bộ. Vì thế khó tránh khỏi giày vò một phen. Bất quá Simon không thèm để ý. Grace cũng không thèm để ý. Đến mức chi tiêu loại hình càng là không quan trọng. Bởi vậy đương nhiên không có vấn đề gì. Mọi người tiến vào nhà ăn nhỏ ngồi xuống. Simon mới nhìn hướng bên cạnh Grace. Hỏi, vừa mới cái kia. Kéo nàng qua tới làm cái gì? Grace nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Simon, người nói như vậy, nếu như Emma nghe đến, hội rất thương tâm. Mà lại, người năm ngoái đem nàng giao cho ta chế tạo. Vẫn luôn muốn cho ngươi xem một chút thành quả a. Vừa mới cảm giác thế nào? Simon gật đầu. Không tệ, Grace đánh rắn dập đầu phía trên. Cái kia năm nay Victoria's Secret đại tú. Cho nàng một cái danh ngạch. Lần này bữa trưa một cái chủ yếu đề tài. Cũng là cùng Victoria's Secret nữ CEO. Mặt khác một cái Grace thảo luận một chút Victoria's Secret đại tú khởi động lại sự tình. Đến mức vì sao đặt ở Elite bên này. Một mặt là Simon không muốn ngoài định mức an bài thời gian. Một phương diện khác, tự nhiên cũng là đối Elite khuynh hướng. Đại tú khởi động lại. Đại bộ phận thiên sứ danh ngạch khẳng định vẫn là rơi vào Elite danh nghĩa. Nghe Grace nói như vậy, Simon gật đầu, chỉ cần nàng điều kiện không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Grace cười nói, Mặc dù tuổi tác hơi lớn một số, nhưng nửa năm đắp nặn bảo dưỡng xuống tới, Emma hiện tại so những cái kia 18 tuổi tiểu nha đầu cũng một chút không kém. À, nàng còn càng có ưu thế đây. Simon tiếp nhận nữ quản gia đưa tới khăn ăn chải tốt. Theo miệng hỏi, danh khí thế nào? Nếu như đến thời điểm người xem không biết nàng là ai, cũng có chút xấu hổ. Người bao lâu không quan tâm giới thời thượng a? Grace hơi u oán nói. Lại nói, hiện tại có thể không có mấy người không biết liên tục 6 tháng phía trên 6 cái trang bìa Emma. Tracy bỗng nhiên, Simon cười lấy khẽ lắc đầu. Người đây cũng quá không công bằng a. Hắn cô nương không cùng ngươi náo. Náo cũng vô dụng thôi. Ta nói là ngươi an bài. Simon nhìn lấy bên cạnh nữ nhân nói chuyện lúc lộ ra mấy phần dí dỏm bộ dáng, cũng chỉ có thể cười cười. Thực giới thời thượng chính là như vậy. Thế giới này nắm giữ người mẫu tư thái khí chất nữ hài đếm không hết. Mà cuối cùng có thể thành danh số ít người, cơ bản đều là thông qua đủ loại thủ đoạn đoạt đến đầy đủ truyền thông tư nguyên. Tựa như một vị khác những năm 80 thành danh mặt phẳng người mẫu Ella McPherson. Cùng lúc này Emma Tracy bỗng nhiên phong cách tương tự. Năm đó cũng là bởi vì dựng vào eo tạp chí quốc tế sáng tạo tổng giám kiêm thủ tịch nhiếp ảnh gia dồ vốn Simon. Sau đó liên tục 6 năm một kỳ không rơi xuống đất soạt mấy chục kỳ eo trang bìa. Cứ thế mà tẩy thành một đường. Grace thuận miệng nói liên tục 6 tháng phía trên 6 cái trang bìa. Tư nguyên như vậy lấy ra, tuyệt đối làm cho những cái kia điên cuồng muốn thành danh tiểu người mẫu không tiếc hết thảy. Trò chuyện vài câu, gặp nam nhân bên người đem lời đầu chuyển hướng Nico. Grace mới hướng sắp xếp cẩn thận bên này bộ đồ ăn chính muốn rời khỏi nữ quản gia nháy mắt. Enzo cũng trở về một cái xác nhận ánh mắt, quay người ra khỏi phòng. Liên quan tới sắp khởi động lại Victoria's Secret đại tú, hiện tại vẫn chỉ là lúc đầu kỳ chu bị giai đoạn. Đây cũng là Simon không có triệu mở cái gì quá chính thức hội nghị nguyên nhân. Cùng Grace Nico tùy tiện trò chuyện, tăng thêm trước đó nhìn qua bên này cho ra phương án. Đại khái phương hướng rất nhanh quyết định, khởi động lại Victoria's Secret đại tú sắp liên tục tổ chức 3 năm. Theo thứ tự là năm 1999, nghênh Millennium. 2000 năm, vừa thế kỷ, cùng năm 2001 mới ngàn năm. Tiêu đề khác biệt, hạch tâm thực tương tự, đều là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Bất quá, đánh ra dạng này so sánh lớn khí khẩu hiệu, cũng tuyệt đối không phải không vô nghĩa. Có thể ở mức độ rất lớn tăng lên Victoria's Secret đại tú phong cách. Đem một lần đơn thuần thời thượng sự kiện hướng xã hội sự kiện tiến hành tiếp thị. Tiến tới dẫn lên càng thêm rộng khắp chú ý. Như thế trò chuyện, nữ quản gia rất mau dẫn lấy nữ hầu cho mọi người đưa lên bữa trưa. Simon vốn không có quá lưu ý, thẳng đến nữ quản gia tự thân bưng lấy một cái khay, đưa một ly sữa tới, đặt ở bên tay hắn. Vốn là cũng không có gì, hoàn toàn đối diện Grace Nico nhìn đến, rất khách khí đối nữ quản gia nói, Davis nữ sĩ, có thể cho ta cũng tới một ly sữa bò sao? Lời này để gian phòng bên trong bầu không khí xuất hiện một cái cực ngắn ngủi tiểu đình trệ. Nữ quản gia rất nhanh lên một chút đầu. Được, sau đó quay người rời đi. Simon bất động thanh sắc, bưng lên trong tay cái ly suýt một miệng. Ngược lại là bên người Grace đè xuống lấy không có lộ ra ý cười. Grace Nico hiển nhiên thủy chung đều không minh bạch cái gì. Trò chuyện rất nhanh tiếp tục, thẳng đến bữa trưa kết thúc. Trước đưa đi Nico, Grace kéo lấy Simon đi tới sát vách một gian phòng nghỉ. Cùng một chỗ vùi ở trên ghế salon, mới rốt cục bật cười. Thế nào? Simon ôm nữ nhân mềm mại eo nhỏ. Không tiếp lời này, chỉ là hỏi, tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này có hay không nghịch ngợm? Rất nghịch ngợm đây, Grace cũng không có nghèo truy. Biết nói nhiều nam nhân hội buồn bực, ôm nam nhân cổ thay cái thoải mái hơn tư thế. Ôn nhu nói theo, mà lại muốn ba ba. Simon nói đùa, người muốn còn là hắn muốn. Grace trong con ngươi lộ ra thủy ý. Ta nghĩ, đừng như vậy, người quá phối hợp ngược lại không có tư tưởng. Nữ nhân biết nghe lời phải. Gật gật đầu. Là hắn nghĩ. Simon uốn lên khóe miệng. Vậy ta tối nay đi xem một chút. Không lại dùng kêu lên Brise. Bị phát hiện thật không tốt. Ta thật không có hô đây. Luôn luôn chính nàng lại gần. Thầm kín còn nói mình sớm muộn cũng sẽ điên mất. Có một lần còn giật dây để cho ta ép buộc Rita cùng microphone chia tay. Hiển nhiên là thật điên. Vậy sau này chúng ta vụng trộm. Đều không thông báo nàng. Grace cười. Vạn nhất thật điên đâu. Cái kia cũng so với bị đánh vỡ sau nhảy Hudson bờ sông muốn tốt a. Grace lại gần tại Simon trên môi mổ phía dưới. Nghĩ không ra ngươi sẽ còn vì nàng muốn. Ngươi hiểu lầm. Không phải là bởi vì nàng. Là bởi vì ngươi. Ta cũng không muốn để ta hài tử mẫu thân rơi vào xử lý không cục diện khó xử. Chấm ngoặc kép. Càng thêm mềm mại nhẹ ân về sau. Nói chuyện với nhau tạm dừng. Không biết qua bao lâu. Simon mới tiếp tục đối trong ngực nước một dạng nữ nhân nói. Thời gian không sai biệt lắm. Ta phải đi. Grace không thôi ôm thật chặt vào nam nhân trên cổ cánh tay. Lại là nói. Lại lưu một chút thời gian a. Ta để các cô gái phía trên đến cho ngươi chào hỏi. 2 giờ đồng hồ hội nghị. Simon nhìn xem đồng hồ. Nhiều nhất lại lưu 10 phút đồng hồ. Bất quá đều cho ngươi. Cũng không cần gọi các nàng. Grace đỏ mặt bằng gật gật đầu. Lại là vẫn như cũ nói. Cuối tuần này ngươi hẳn là sẽ đi Sundance a. Ta an bài các nàng cùng đi. Simon nghi hoặc. Ngươi không thể luôn luôn khuynh hướng những cái kia phía đông nữ hải đây. Grace theo nam nhân ở ngực ngửa mặt lên. Chis các nàng đều bị ngươi vắng vẻ rất lâu. Simon suy nghĩ một chút mới phát hiện. Tựa hồ, quả thật có chút, chỉ có thể nói. Ta nói qua, nếu như các nàng muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể. Các nàng mới sẽ không dễ dàng rời đi đây. Grace lắc đầu, người cũng không phải không biết giới thời thượng là cái gì hoàn cảnh. Rời đi ngươi, các nàng muốn mất đi quá nhiều đồ vật. Gia vị trực tiếp thì ngã xuống đi. Simon lắc đầu, người biết. Ta cũng sẽ không bởi vì các nàng rời đi thì chèn ép các nàng. Ngươi cũng không muốn làm như thế. Vấn đề không phải ngươi có thể hay không. Các nàng một khi rời đi. Hắn còn treo lấy cá nhân ngươi nhãn hiệu cô nương cũng sẽ không khách khí. Lập tức hội đem các nàng tư nguyên đều cướp đi. Bởi vì ngươi tòa này núi dựa lớn. Đúng lúc các nàng cũng có năng lực làm đến điểm này. Grace nói. Lại cười rộ lên. Kết quả chính là, tuy nhiên mọi người đều biết cái vòng này rất loạn, nhưng treo ngươi nhãn hiệu nữ hài, từng cái dù là không dùng ta làm sao nhìn chằm chằm. Đều thành thật đây, bởi vì các nàng bên người thì có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Một khi làm không nên ngồi sự tình, lập tức liền tương đương tự động từ bỏ cái nào đó nhãn hiệu. Mà lại dù là ngươi không để ý, cũng muốn so chủ động rời đi kết quả nghiêm trọng hơn. Simon nghĩ tới, cười nói, làm sao nghe giống là một đám người tù phạm khốn cảnh. Grace nháy mắt mấy cái, cũng mang theo điểm trêu chọc, vì cái gì ngươi là loại phản ứng này a? Lung ta lung tung, nói cái gì tù phạm khốn cảnh. Làm sao, ngươi nên được ý mới đúng. Simon gật đầu, tốt a, ta rất đắc ý, tuy là nói như vậy. Nhưng đối với hiện tại nếu như muốn tùy thời có thể triệu tập mấy chục trên trăm cái nữ hài mở. Một cái đại tiệc Simon mà nói. Thật không có quá đặc biệt cảm thụ. Dù là những cô nương kia đều là quá nhiều người bình thường khó thể thực hiện siêu cấp siêu mẫu. Nhưng, lấy Simon chỗ đứng vị trí. Vẫn là câu nói kia. Đã nắm giữ tiến sĩ học vị người. Rất khó đối trong vườn trẻ nhỏ hoa hồng có cái gì chờ mong. Cái này không chỉ là nói vinh dự, thả tại nữ nhân bên cạnh về mặt thân phận cũng giống như vậy. Vô luận là siêu cấp siêu mẫu vẫn là đỉnh cấp nữ ngôi sao. Tại Simon trong mắt cùng phổ thông nữ hài khác biệt không lớn. Bởi vì nếu như muốn, Simon thậm chí có thể tùy thời vận dụng tư nguyên thành tốt địa chế tạo ra một đống đi ra. Bởi vậy Simon hiện tại đối với nữ nhân cơ bản không nhìn thân phận. Càng nhiều có khuynh hướng phải chăng phù hợp chính mình thẩm mỹ khẩu vị. Tốt làm ra vẻ. Grace phê phán một câu, lại trở lại vừa mới nhắc lên sự tình. Như vậy, cuối tuần ta làm cho các nàng đi qua. Mặt khác, còn có công ty một năm qua này ký hắn không tệ nữ hài. Simon không có cự tuyệt nữa. Người an bài đi, nói xong lại trò chuyện một hồi. Simon đứng dậy rời đi Elite bên này. Chạy tới phía trên tây khu 66 đường phố Daenerys đông bờ biển tổng bộ. 2 giờ chiều là cùng truyền hình bộ môn cao tầng nhất lần hội nghị. Một bên khác, khắp nơi là thượng tầng nhân sĩ động động miệng. Rất nhiều người liền muốn chạy gãy chân. Simon bữa trưa lúc cùng Victoria's Secret nữ CEO Grace Nico đơn giản quyết định. Cái này xế chiều thứ 2 bắt đầu. Victoria's Secret nhãn hiệu liền mang theo công ty mẹ LTD toàn bộ to lớn đoàn đội liền bắt đầu vận. Chuyển lên đến. Đầu tiên là hoàn toàn mới Victoria's Secret đại tú trang web chính thức online. Sau đó, lúc chạng vạng tối, Victoria's Secret trang web chính thức, Egrid môn hộ cùng với một số báo chiều báo chí, thì thống nhất công bố ngoại giới suy đoán đã lâu Victoria's Secret đại tú khởi động lại tin tức. Dư luận lập tức nổ tung. Đối với giới thời thượng mà nói, lúc trước liên tục mấy năm Victoria's Secret đại tú, không chỉ có ở một mức độ rất lớn trùng kích thời thượng sản nghiệp truyền thống tiếp thị hình thức, còn để thường ngày chỉ có thể thông qua tạp chí trang bìa. Nhãn hiệu đại tú thậm chí cùng giải trí danh nhân nói chuyện yêu đương truyền lời đồn lấy tìm kiếm. Tiến thân vô số các người mẫu thu hoạch được một cái đủ để một đêm bạo đỏ tuyên truyền bình đài. Chạm tay có thể bỏng. Đối với truyền thông tới nói, đặc biệt là thời thượng truyền thông, so sánh những cái kia bưng lấy phong phạm cuối cùng cao lạnh đỉnh xa xỉ nhãn hiệu. Một lần Victoria's Secret đại tú, quả thực có thể vì mọi người mang đến chỉnh một chút một năm đề tài điểm nóng. Sau đó một năm lại một năm, bởi vậy có thể suy ra, lúc trước đại tú im bặt mà dừng, mọi người đối cái nào đó siêu cấp phú hào oán niệm sâu bao nhiêu. Mà tại bình thường công chúng nhìn đến, vô luận nam nữ, Victoria's Secret đại tú đều là một trận tối đỉnh cấp thị giác thịnh yến. Đến mức trận này đại tú dính dấp lớn nhất trực quan Victoria's Secret nhãn hiệu. Chỗ tốt càng là hiệu quả nhanh chóng. Victoria's Secret công ty mẹ LTD giá cổ phiếu. Tại tin tức công bố sau ngày thứ 2, trong mâm giá cổ phiếu tăng vọt nhất bước một lần đột phá 20%. Cuối cùng báo cáo cuối ngày, ngày lẻ giá cổ phiếu tốc độ tăng cũng đạt tới 15.3%, giá trị thị trường theo bắt đầu phiên giao dịch trước đó 31,7 tỷ đô la Mỹ tăng vọt đến 36,6 tỷ đô la Mỹ. Một trận sâu thời trang tin tức, một ngày thời gian, cho một công ty mang đến gần 5 tỷ đô la Mỹ khoản tăng giá trị tài sản. Cũng có thể suy ra cái nào đó truyền kỳ đại tú chỗ nắm giữ ma lực. Một phương diện khác, LTD giá cổ phiếu tăng vọt, tiến một bước dẫn bạo dư luận, cũng để cho các phương đối trận này muốn tới cuối năm mới có thể chính thức online khởi động lại. Đại tú càng thêm chạy theo như vịt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.